Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 69, giúp tôi cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hậu Bách đứng bật dậy, làm chân ghế ma sát với mặt sàn tạo thành tiếng vang cực lớn. Chờ xác nhận Cố Xanh Xanh không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Vọng chờ tay nắm lấy tay Cố Xanh Xanh. Có bị bỏng không? Cố Xanh Xanh lắc đầu. Hoảng hồn không thôi. Thẩm Vọng lật xem tay cô một chút. Bàn tay trắng trẻo mịn màng không có vết thương nào. Lưu Nhã Đình vội đưa khăn ăn đến. Tay cậu không sao chứ Thẩm Vọng? Mau lau đi, đừng để bị bỏng. Thẩm Vọng lúc này mới rũ mắt. Nhìn lại tay mình, phần da bị bỏng đã bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn. Thẩm Vọng, tay anh, Cố Xanh Xanh như trực khóc. Cầm khăn ăn cẩn thận lau tay Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nói, không sao, tôi đi thay đồ đây. Cố Xanh Xanh lập tức ném khăn ăn. Đứng dậy đẩy xe lăn Thẩm Vọng. Thẩm Vọng lại nói, em ở lại ăn cơm với ba mẹ đi. Cố Xanh Xanh khẩn trương nhìn chằm chằm tay Thẩm Vọng. Không được, tay anh phải được thoa thuốc. Lưu Nhã Đình cũng nói, đúng đó, mau đi bôi thuốc đi. Nước canh nóng lắm. Thẩm Vọng không đáp. Chỉ lặng lặng nhìn Cố Hậu Bách. Cố Hậu Bách nhìn trời nhìn mây. Cánh tay bỗng nhiên bị đánh thật mạnh. Lưu Nhã Đình trừng mắt liếc ông một cái. Cố Hậu Bách ăn đánh đành phải nhìn Thẩm Vọng. Miễn cưỡng nói, mau đi lên thoa thuốc đi. Đừng để Xanh Xanh lo lắng. Thẩm Vọng hơi khom người. Cố Xanh Xanh vội vàng đẩy anh xoay xe lên lầu. Cố Hậu Bách trơ mắt nhìn bóng con gái biến mất ở cửa phòng ăn. Tại sao Xanh Xanh lại quan tâm Thẩm Vọng đến thế nhỉ? Lưu Nhã Đình chọc ngón tay vào trán ông. Ông còn nhìn không ra. Buôn bán giết rồi ngốc luôn hả? Sao mà Cố Hậu Bách nhìn không ra được? Ông giải thích. Trước kia ai cũng nói Thẩm Vọng tàn nhẫn quyết đoán. Xanh Xanh bị chúng ta chiều hư. Chẳng biết nể nang ai. Không thích hợp với Thẩm Vọng. Lưu Nhã Đình nghe xong liền nhíu mày. Có không, tôi thấy Thẩm Vọng đối với Xanh Xanh rất tốt. Vừa rồi chén canh bị đổ. Phản ứng của Thẩm Vọng không thể nào là giả được. Cố Hậu Bách cau mày. Thì vậy tôi mới lo lắng. Vừa rồi nói chuyện với Thẩm Vọng. Ý tứ của nó rõ ràng là không muốn ly hôn với Xanh Xanh. Hiện tại nó mang trọng trách lớn nhất Thẩm Thị. Chúng ta không đắc tội được đâu. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có thể đến nhờ Thẩm lão gia tử thôi. Lưu Nhã Đình, đừng, tôi thấy Xanh Xanh với Thẩm Vọng tình cảm không tồi. Ông đừng có mà ở đây đòi thò chân vào. Lỡ phá hư chuyện, đến lúc đó tôi không tha cho ông đâu. Cố Hậu Bách không có cách nào nói lại vợ mình. Vậy bà nói phải làm sao bây giờ? Lưu Nhã Đình lại đánh ông. Lắm lời, chờ lát nữa xem tình hình sao đã. Nếu Xanh Xanh nguyện ý ở lại thì cứ để cho chúng nó yên. Còn nếu con bé muốn cùng chúng ta về nhà, đến lúc đó tôi và ông liều cái mạng già này với Thẩm Vọng để đưa Xanh Xanh về. Cố Hậu Bách trầm ngâm một lát. Chỉ có thể như thế thôi. Nhưng mà hai đứa đi lâu như vậy, Thẩm Vọng chắc sẽ không ức hiếp Xanh Xanh đâu nhỉ. Cố Hậu Bách càng nghĩ càng rối. Dứt khoát đứng dậy. Tôi đi xem thử. Xem cái gì mà xem? Vợ chồng son người ta làm gì cần ông quản hả? Lưu Nhã Đình kéo Cố Hậu Bách lại. Chúng ta mới về nước, cũng nên báo cho Vân Yên một tiếng. Hỏi con bé quay xong có về nhà ăn Tết không? Tôi có đem về cho nó với Xanh Xanh hai cái túi sách. Cố Hậu Bách nghĩ ngợi. Vậy đi, tôi thấy đứa nhỏ Vân Yên này gần đây tâm trạng không tốt lắm. Cũng không biết gặp phải chuyện gì. Cố Hậu Bách gọi điện thoại cho Cố Vân Yên nhưng không có ai bắt máy. Lưu Nhã Đình nói, chắc vẫn đang bận quay. Chờ tối gọi lại. Thẩm Vọng rửa tay dưới vòi nước lạnh đã được một lúc. Mờ u bàn tay bị bỏng nhanh chóng xuất hiện những vết phồng rộp trong suốt. Cố Xanh Xanh nhìn mà run sợ trong lòng. Cô cẩn thận gỡ nút nơi cổ tay áo anh. Phần cổ tay cứng rắn cũng có vết bỏng. Trên da thịt trắng bạch chói mắt cực kỳ. Thẩm Vọng không thoải mái nhíu mày. Giúp tôi thay đồ. Cổ tay áo bị ướt dán chặt vào người. Còn có mùi thịt. Thẩm Vọng không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một giây. Cố Xanh Xanh nhìn cổ áo anh. Không hiểu sao lại tự nhiên xấu hổ. Chờ người làm lên giúp anh thay. Thẩm Vọng nhìn cô một cái. Vẻ mặt vô cảm dùng một tay gỡ nút áo. Định cởi đồ ra. Á, anh đừng đụng tới miệng vết thương. Cố Xanh Xanh hít sâu. Chụp lấy tay Thẩm Vọng. Ngồi xổm xuống giúp anh gỡ tiếp nút áo. Nút áo sơ mi được cài rất kín. Bó chặt cần cổ thon dài. Bao gồm cả yết hầu nhấp nhô rõ ràng kia. Cố Xanh Xanh chớp mắt. Vươn đầu ngón tay ra chạm thử. Cố Xanh Xanh ngạc nhiên reo lên. Chỗ này có thể cử động nè. Đừng lộn xộn. Thẩm Vọng giữ tay Cố Xanh Xanh lại. Giọng nói khàn khàn. Sờ loạn đâu đấy. Tay của Thẩm Vọng nóng đến dọa người. Cố Xanh Xanh bị dọa. Giận dỗi rút tay về. Keo kiệt. Thẩm Vọng đáp lại một cách mỉa mai. Em cho tôi sờ thoải mái sao? Tôi không có mà. Cố Xanh Xanh ngẩng đầu lên. Để lộ ra cái cổ mảnh khảnh mềm mại. Tàm mắt Thẩm Vọng dừng trên cổ cô. Ý tứ khó hiểu mà cong khóe môi. Em có thứ khác. Cố Xanh Xanh cảm thấy Thẩm Vọng cười không phải vì buồn cười. Liền trợn mắt nhìn anh. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi Thẩm Vọng giúp mình đỡ canh nóng. Ánh mắt cũng không còn dữ dằn nữa. Con ngươi hơi lấp lánh. Dường như có chút mùi vị ái muội. Ánh mắt Thẩm Vọng thoáng chốc mềm đi. Ngón tay khều cầm Cố Xanh Xanh. Giúp tôi thay đồ mau. Khó chịu quá. Cố Xanh Xanh nghiêng đầu né tránh. Dùng tốc độ nhanh nhất để gỡ nút áo sơ mi của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng luyện tập thể hình mấy ngày nay đúng là không uổng phí. Vòm ngực sắc nét tráng kiện trần trụi. Dưới ánh đèn phòng tắm. Đường cong cơ bụng thoáng ẩn thoáng hiện. Nửa kín nửa hờ. Hết sức. Dụ người. Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Vọng rơi xuống trên đỉnh đầu. Giúp tôi cởi ra. Tây trang sang trọng thẳng thớm bị nắm đến nhàu nát. Cố Xanh Xanh như gặp phải một vấn đề nan giải to lớn. Cả người đều đờ đẫn. Thẩm Vọng kiên nhẫn chờ đợi. Tầm mắt dán chặt trên khuôn mặt cô. Cái trán trơn nhẵn. Lông mi đen nhánh. Sống mũi thanh tú. Đôi môi phiếm hồng. Cuối cùng. Cố Xanh Xanh hít sâu một hơi. Nắm lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Vọng. Kéo mạnh ra hai bên. Xoạt. Đường cong cơ bụng dũng mãnh cùng với hormone nam tính tập kính trước mặt. Thẩm Vọng giơ tay. Ung dung kéo chiếc cà vạt méo mó ra. Từng cái đồ bẩn rơi xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại quần tây màu đen. Thắt lưng bạc bị nới lỏng vắt vẻo trên eo. Đường cong nhân ngư ẩn hiện kéo dài vào tận trong lưng quần. Trong lúc hành động, cánh tay săn chắc của anh vô tình chạm phải Cố Xanh Xanh. Nhiệt độ nóng hổi khiến cô chợt rùng mình. Sau đó mềm nhũn ra. Ngã ngồi trên mặt đất. Cố Xanh Xanh che hai mắt lại. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh biểu tượng cảm xúc. Người thèm khát cơ thể hắn. Người đê tiện. Thẩm Vọng trầm ngâm nhìn Cố Xanh Xanh. Hai bên tai và sau cổ cô đều nổi hồng. Lại còn có xu hướng càng lúc càng đậm màu hơn. Ngay trước khi cô tự bốc cháy. Rốt cuộc anh cũng rũ lòng tốt mở miệng. Ngồi trên sàn không lạnh à. Cố Xanh Xanh nhỏ giọng hỏi. Đau lắm đúng không? Bấy nhiêu đau đớn đó. Đối với Thẩm Vọng mà nói căn bản chả là gì. Thẩm Vọng mặt không cảm xúc. Đau. Cố Xanh Xanh lại càng căng thẳng hơn. Cô nâng tay anh lên. Dè dặt thổi thật nhẹ. Hơi thở của Cố Xanh Xanh quét qua. Miệng vết thương càng lúc càng ngứa ngáy. Như có con bướm đang vỗ cánh trên đó. Thẩm Vọng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Lúc còn nhỏ. Anh đã từng thấy Thẩm Đình Sâm bị thương. Liễu Bình cũng bao bọc tay hắn như vậy. Thổi nhẹ nhàng lên đó. Thẩm Đình Sâm trái lại khóc dữ dằn hơn. Khi đó anh thật không hiểu nổi. Chỉ cảm thấy loại hành động này quá sức buồn cười. Cố Xanh Xanh thổi trong chốc lát rồi dương mắt nhìn Thẩm Vọng. Còn đau không? Thẩm Vọng trở tay. Cổ tay nữa. Cố Xanh Xanh liền cúi đầu thổi lên cổ tay anh. Thổi một chút là hết đau ngay. Đúng chứ? Chị Lý mang cao trị bỏng và băng gạc tiến vào. Vô tình nghe được câu này. Phu nhân nửa quỳ phía trước xe lăn. Từ sau nhìn đến chẳng khác nào đang chôn mặt vào đùi tiên sinh. Tiên sinh đang cởi trần. Chấm. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com, Hanthi 915 và Mikasa. WordPress.com, cách chương.